Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, thứ 559 chương Phượng Gia Nội Loạn 07. Kể từ đó, Thái tử cùng công chúa có cơ phu chi thân, mặc dù là Thái tử không muốn, cũng không có cách nào, quản gia trong lòng bang bang thẳng nhảy, hắn đứng không nhúc nhích, cúi thấp đầu, âm thanh có chút khàn khàn. Đạo, công chúa, này không hợp lý, cực kỳ chém đinh chặt sắt ngữ khí, chỉ là Vĩnh Ninh công chúa dường như không hề phát giác mà thôi. Theo cười híp mắt hỏi, đâu không hợp lý, bản cung cấp Ngọc ca ca cho uống thuốc, có cái gì không đúng sao? Quản gia trên trán lưu lại mồ hôi lạnh, trong lòng chỉ cảm thấy cơ hồ muốn thở hổn hển đến. Trước Vĩnh Ninh công chúa nói chuyện, đều là tự xưng ta. Bây giờ lại là tự xưng, bản cung. Đây coi như là nói cho quản gia. Thân phận của nàng, làm cái gì cũng không tới phiên một nô tài đến khoa tay múa chân. Quản gia xác thực tìm không được nói đến phản bác Vĩnh Ninh công chúa. Hơn nữa cũng không thể. Thế nhưng hắn cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn thái tử trong hôn mê bị Vĩnh Ninh công chúa chiếm tiện nghi, nếu như thái tử tỉnh lại. Theo thái tử đối thái tử phi cảm tình, hai người còn có thể hay không tiếp tục quá xuống, đây đều là cái vấn đề. Trong mắt thái tử nhìn không thấy bên cạnh nữ nhân, mặc dù Vĩnh Ninh công chúa không đồng nhất dạng, thế nhưng thái tử không có chủ động. Vĩnh Ninh công chúa như vậy, thế nào đô hội nhạ được thái tử không thích, không thể sẽ có hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Nuốt một ngụm nước bọt, quản gia đầu thùy được thấp hơn. Hắn nói, công chúa, có lẽ lão nô nói chuyện không chúng nghe, đãn là công chúa xưa nay cũng là giải thái tử, ngài làm như vậy, thái tử có lẽ, không thích. Quản gia vốn là muốn nói căm hận, thế nhưng nghĩ nghĩ, còn là thay đổi cái từ ngữ, hơn mấy phần uyển chuyển. Vĩnh Ninh nghe xong, mặt không đổi sắc, tiểu ý sâu hơn mấy phần, mặc dù quản gia nhìn không thấy, thế nhưng mặc dù là cúi đầu, cũng có thể cảm giác được Vĩnh Ninh rơi vào trên người hắn ánh mắt. Có bao nhiêu sao lạnh giá? Quản gia nói được nói cái gì? Chẳng qua là cho uống thuốc mà thôi. Ngọc ca ca thế nào không thích? Vĩnh Ninh công chúa giả ngu rốt cuộc, tiếp tục cùng quản gia đánh thái cực, dừng một chút lại nói. Quản gia còn là sớm một chút ra tương đối khá. Thuốc này lạnh, dược tính nhưng liền đánh chết khấu. Quản gia trên trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Vĩnh Ninh công chúa như vậy, hắn thật đúng là không lời có thể nói, nếu như hắn tương nói sáng tỏ, hoặc là cưỡng chế tương Vĩnh Ninh công chúa mời đi ra ngoài. Chỉ sợ Vĩnh Ninh công chúa lập tức liền hội cho mình an thượng một trở lên phạm hạ tội danh. Suy đi nghĩ lại, quản gia vẫn không thể nào nói ra một câu, cuối cùng chỉ có thể ở Vĩnh Ninh công chúa càng phát ra ánh mắt lạnh như băng chung ra khỏi phòng. Gian, ra môn, quản gia cũng không có ở lại phía sau cửa, mà là chạy thẳng tới xuất phủ. Hiện tại, chỉ có bọn họ có thể ngăn cản Vĩnh Ninh công chúa. Mặc dù công chúa trách tội, cũng cùng mình không quan hệ, hơn nữa Vĩnh Ninh công chúa chưa hẳn có thể đưa bọn họ thế nào. Những thứ kia là thái tử phi nhân, Vĩnh Ninh nếu như động bọn họ, thái tử đối Vĩnh Ninh công chúa có lẽ sẽ có ngăn cách. Hết chương.